Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 46, xóm chợ náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao chị, em biết chị đang đùa với em, làm cho em vui vẻ. Điền Tiểu Long kéo cánh tay Điền Tâm, đầu cọ cọ cánh tay Điền Tâm ngán ngẩm. Chị yên tâm, cho dù thanh danh của chị thối nát đến vạn lý trường thành, thì em cũng có thể giúp chị tìm được nhà chồng, chị không cần lo lắng mình không gả được. Oát con cả ngày nghĩ cái gì vậy? Mệt tim quá mà, Điền Tâm giật giật khóe miệng, không nói gì. Chợ Bạch Hà là một con đường dài có thể liếc mắt một cái nhìn thấy hai đầu. Hai bên đường có mặt tiền rời rạc, rột nát, mỗi mặt tiền đều bày bán hàng hóa để bán. Hai bên đường có rất nhiều quầy hàng rải rác từng cái một nối đuôi nhau. Có người bày quầy hàng ở giữa đường, cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Lại bởi vì là định ngày thường xuyên họp chợ lớn, cho nên trên chợ đông đúc. Mũi chân chống gót chân, lùi về phía sau một bước là có thể dẫm lên chân người phía sau. Có người tính tình tốt một chút, kẻ phía trước nói lời xin lỗi là không có việc gì. Có người tính tình nóng nảy, người phía trước lại không xin lỗi chắc chắn sẽ cãi nhau. Có người một lời không hợp lập tức động thủ đánh nhau. Miễn là ai đó chiến đấu thì hầu hết mọi người sẽ được bao quanh hóng chuyện. Không, bây giờ có hai vòng người, một vòng ở đầu phía đông của đường phố, một vòng ở phía tây của đường phố. Điền Tâm và Điền Tiểu Long vừa đến đầu phía đông của đường phố. Bởi vì chợ là một con đường dài có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy đầu bên kia, cho nên cũng có thể nhìn thấy phía tây có người đang cãi nhau. Kiếp trước bởi vì nguyên nhân thân thể, phần lớn thời gian Điền Tâm đều ở nơi vắng người. Ngoại trừ sinh hoạt học đường, người tiếp xúc nhiều nhất đều là thông qua nhà hàng nhỏ. Thì cô gần như không đến loại địa phương đông dân cư lại ồn ào như này, cho dù gặp phải tình cảnh như vậy cũng sẽ né tránh ra xa. Quá náo nhiệt, Điền Tâm thích sự náo nhiệt như vậy, cho dù là cảnh cãi nhau thì cô cũng thích xem, cách chương.